Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 726, chương 132, ngươi vui vẻ là được rồi. A, Mihawk, mượn dùng ta lực lượng, có ý tứ gì a? Mihawk có thể sử dụng linh hồn câu thông thủ đoạn, Sở Dịch cũng không phải là thật bất ngờ, dù sao từ khi biết Sở Dịch bắt đầu. Mihawk xách kỹ năng thì có mấy phần đi chệch ý tứ. Đương nhiên, hải tặc nguyên tác bên trong Mihawk chủ tu loại nào kiếm đạo. Lúc này Sở Dịch đã không cách nào tiến đến thăm dò. Mà Mihawk lúc này tu luyện kiếm đạo nha. Không thể nghi ngờ liền là linh hồn chi kiếm. Vì vậy nắm giữ lấy linh hồn ảo diệu Mihawk có thể lĩnh ngộ linh hồn câu thông. Cửa này hồ linh hồn ảo diệu kỹ năng. Sở Dịch là không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Ngược lại là Mihawk tại linh hồn câu thông bên trong nói. Nói là muốn mượn dùng Sở Dịch lực lượng. Cái này khiến Sở Dịch thật bất ngờ. Tốt, a, không nói trước Sở Dịch không hiểu. Mihawk rốt cuộc muốn như thế nào mượn dùng chính mình lực lượng. Liền nói Mihawk chủ động mở miệng tìm kiếm giúp đỡ. Cái này tại Sở Dịch xem ra liền là phi thường chấn kinh a. Mihawk là ai? Tuân theo kiếm khách kiêu ngạo đệ nhất thế giới đại kiếm hào a. Đừng nói là Mihawk sinh mệnh không có có nhận đến uy hiếp. Liền xem như Mihawk thật đứng trước sắp chết tuyệt cảnh. Sở Dịch đoán chừng kiêu ngạo Mihawk đều là không thể nào mở miệng tìm kiếm người khác trợ giúp. Ngược lại là lúc này, tại cùng Quân Hành Giáo, người áo bào trắng thời điểm giao thủ. Mihawk đột nhiên hướng Sở Dịch tìm kiếm giúp đỡ. Điều này sẽ đưa đến Sở Dịch đều muốn lên trước sờ sờ Mihawk cái chán. Nhìn xem Mihawk ra hỏa này có phải hay không phát sốt. Xem xét lại Mihawk, làm Sở Dịch nghe lấy hắn lời nói. Dùng chấn kinh ánh mắt nhìn về phía hắn thời điểm. Mihawk ngược lại là phi thường bình tĩnh. Khóe miệng vung lên một vệt nhấp nhô mỉm cười. Tại linh hồn câu thông bên trong nói ra. Thế nào, ta để ngươi giúp đỡ. Thật bất ngờ. Thật bất ngờ. Có chút buồn cười liếc Mihawk liếc một chút. Sở Dịch nói ra. Ta vẫn cho là ngươi Mihawk đến chết đều khó có khả năng hướng người khác tìm kiếm giúp đỡ đâu. Không nghĩ tới hôm nay ngươi thế mà mở miệng hướng ta xin giúp đỡ. Cái này đều có chút để cho ta hoài nghi ngươi đến cùng phải hay không ta biết Mihawk. Bất quá không quan hệ. Người Mihawk thật vất vả mở miệng một hồi. Lấy giữa chúng ta quan hệ đến xem. Ta làm sao có thể ở trước mặt ngươi già mồm. Nói một chút đi. Mihawk, ngươi cần ta giúp ngươi cái gì? Có phải hay không cần ta xuất thủ? Chúng ta cùng một chỗ giải quyết hết cái kia. Quân Hành Giáo, gia hỏa. Nói, Sở Dịch ánh mắt chính là khóa chặt tại Quân Hành Giáo, người áo bào trắng trên thân. Trong đôi mắt chợt chính là hiện ra một vệt như có như không sát ý. Ngay tại lúc Sở Dịch vừa dứt lời thời điểm, Mihawk liền là vô cùng bất đắc dĩ liếc Sở Dịch liếc một chút. Sở Dịch, người cảm giác ta là như thế người sao? Loại nào người? Sở Dịch khóe miệng hung hăng run rẩy một chút. Rất là không hiểu hỏi, tính toán, cùng ngươi rông dài nhiều như vậy làm gì, dù sao ngươi chỉ cần biết, ta muốn mượn dùng một chút lực lượng ngươi tốt, không có cùng Sở Dịch giải thích ý tứ. Mihawk ngưng thần nhìn về phía trước mặt, Quân Hành Giáo, người áo bào trắng. Tại linh hồn câu thông bên trong từ tốn nói, Sở Dịch, sau đó mời ngươi nhẫn nại một chút, ta muốn, bắt đầu. Oanh. Mihawk vừa dứt lời thời điểm, Sở Dịch cũng không có đem Mihawk lời nói coi là chuyện to tát. Nguyên nhân tự nhiên là Sở Dịch không thể hoàn toàn giải Mihawk nói chuyện lúc trước duyên cớ. Rất hiển nhiên, Sở Dịch không rõ ràng Mihawk muốn như thế nào mượn dùng chính mình lực lượng. Mihawk lại chưa nói rõ ràng, làm Sở Dịch liền rất là mê mang, nhưng làm Mihawk bắt đầu vì chính mình kiếm thứ hai tích xúc lực lượng lúc. Ông, trong thân thể linh hồn năng lượng, quả thực tựa như là mở cống hồng thủy đồng dạng dâng trào mà ra. cảm thụ lấy trong thân thể mình mặt linh hồn năng lượng. Đúng là đang nhanh chóng trôi qua trong quá trình dâng trào hướng mi hóp trong thân thể. Sở Dịch không khỏi lại một lần chấn kinh liếc mi hóp liếc một chút. Hiển nhiên Sở Dịch là đang kinh dị mi hóp phần này năng lực. Thế mà có thể sử dụng trong thân thể mình mặt linh hồn năng lượng để cho hắn sử dụng. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì mi hóp có thể sử dụng ta linh hồn năng lượng? Kinh dị bên trong, Sở Dịch rất là không hiểu nhìn chằm chằm mi hóp. Mà lúc này mi hóp đơn thuần điều khiển theo Sở Dịch chỗ đó dâng trào đến linh hồn năng lượng. Giống như là cảm nhận được Sở Dịch ánh mắt không giải thích được đồng dạng. Tiếp theo chậm rãi vì Sở Dịch giải thích nói. Thật bất ngờ đúng hay không? Thực ta cũng vô cùng ngoài ý muốn. Sở Dịch, không nghĩ tới hai người chúng ta ở giữa linh hồn lại có kỳ diệu liên hệ. Lúc trước có thể là ta, tu vi không đủ a, cho nên ta chỉ là cảm giác chúng ta ở giữa có rất kỳ quái đồ vật. Một mực kết nối lấy hai người chúng ta, đợi đến ta lần này sau khi đột phá, ta rốt cục rõ ràng giữa chúng ta kỳ quái liên hệ. Thực thì là giữa linh hồn liên hệ. Mà phát hiện loại này kỳ lạ liên hệ về sau, Sở Dịch, ta thì phát giác ta có thể theo ngươi chỗ đó mượn dùng một số lực lượng. Vì chính ta sử dụng. Đương nhiên, nếu như không là cái này, Quân Hành giáo, ra hỏa trước cùng ta ra vẻ lời nói. Vậy ta có thể sẽ không mượn dùng ngươi Sở Dịch lực lượng. Dùng đến chiến thắng cái này, Quân Hành giáo, ra hỏa. Nhưng nếu là hắn trước ra vẻ. Vậy cũng đừng trách ta cùng hắn giở trò. Đang khi nói chuyện, Sở Dịch liền gặp mi hóp đơn thuần điều khiển chính mình linh hồn năng lượng. Rất nhanh liền tại mi hóp trong lòng bàn tay ngưng kết thành khác một thanh vô hình kiếm nhận tới. Đây là cái gì kiếm? Không hề nghi ngờ, đây cũng là mi hóp linh hồn chi kiếm. Cứ việc mi hóp thân thể vô cùng mỏi mệt, nhưng tại thao túng linh hồn chi kiếm trong quá trình. Mi hóp là không cần hao phí nửa điểm chính mình khí lực. Hình thành linh hồn chi kiếm đại lượng linh hồn năng lượng. Chính là mi hóp theo Sở Dịch chỗ đó mượn tới. Cho nên, lúc này mi hóp chỉ là hao phí chút ít linh hồn năng lượng mà thôi. Rất nhanh một thanh khoảng chừng dài 8 thước linh hồn lưỡi kiếm. Liền tại mi hóp thao túng phía dưới trôi nổi ở bên cạnh hắn. Mà, Quân Hành giáo. Người áo bào trắng bỗng nhiên nhìn thấy. Mi hóp đúng là hao phí to lớn linh hồn năng lượng. Ngưng kết ra một thanh linh hồn chi kiếm tới là cảm giác gì? Khẩn trương, bàng hoàng càng là có như vậy một chút xíu hoảng sợ. Bởi vì chỉ là theo mi hóp cái kia thanh linh hồn chi kiếm khí tức đến xem. Quân Hành giáo, người áo bào trắng chính là cảm giác được uy hiếp. Tăng thêm mi hóp lúc trước một kiếm, đã là trọng thương, Quân Hành giáo, người áo bào trắng. Cho nên nhìn thấy mi hóp linh hồn chi kiếm liền muốn ngưng kết thành hình thời điểm. Quân Hành giáo, người áo bào trắng đều là không khỏi khẩn trương liếc mi hóp liếc một chút. Sợ mình sơ ý một chút thì chết thảm tại mi hóp linh hồn chi kiếm xuống. Bất quá, muốn là nói lúc này, Quân Hành giáo. Người áo bào trắng vẫn có mấy phần lòng tin có thể ngạnh kháng ở mi hóp linh hồn chi kiếm lời nói cái kia ở dây tiếp. Theo, oanh, đột nhiên, làm Sở Dịch cảm giác được trong thân thể linh hồn năng lượng. Lấy càng thêm mãnh liệt tốc độ lưu trôi qua mà ra thời điểm. Sở Dịch liền gặp mi hóp đem bên cạnh mình nổi lơ lửng linh hồn chi kiếm. Đột nhiên ngưng kết thành một thanh đủ để treo chống thiên địa to lớn lưỡi kiếm đến. Đáng sợ như thế linh hồn chi kiếm. Đừng nói là Quân Hành giáo, người áo bào trắng mặt mũi tràn đầy kinh khủng. Hoàn toàn không có có lòng tin ngạnh kháng chủ. Thì liền tiêu hao đại lượng linh hồn năng lượng Sở Dịch. Cái này thời điểm đều là thật sâu liếc mi hóp liếc một chút. Chợt nhìn qua tự thân muốn khô kiệt linh hồn năng lượng. Âm thầm trong lòng nói. Tính toán, mi hóp, đừng quản tiêu hao ta nhiều ít linh hồn năng lượng. Chỉ cần, ngươi vui vẻ là được rồi. Quyển sách này có độc.